làn da dưới đầu ngón tay mịn màng trắng nõn như trứng gà bóc. Hứa Tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.